Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Dã Quỷ Một Kiếp. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm giờ chiều, dáng đỏ ối đem theo sắc u buồn bắt đầu lùi lại sau chân núi, để lại không gian mênh mông với cánh đồng lúa trải dài. Thời gian này lúa còn đang thì con gái, xanh tươi mơn mờn. Lúa mọng sát nhau đầu trụm lại, dù gió trời thổi mạnh mẽ đến thế nào, cũng không đảm chúng ngã rạp ra được. Trời dần sầm tối, từng đàn chim kéo nhau bay về tổ ở cánh rừng xa. Đám nông dân cũng dần vác cuốc, dắt trâu trở về nhà. Cả cánh đồng bỗng chốc trở nên yên ắng vô cùng, chỉ nghe tiếng sóng lúa lao xao, rì rào kể chuyện kinh dị và rất đỗi tang thương tới chuyện nhau suốt bao đời. Phóng tầm mắt ra xa, ông Năm Gù nhận nha rít một điếu thuốc rồi nhấp một ngụm trà. Khoan khoái ngả mình xuống cây chõng tre, ông Năm Gù nhịp nhịp chân, miệng ia à mấy câu ca trù. Con chó vện người bạn độc nhất của ông bé bằng bắp chân, đang sục sạo run rế ở ngoài sân, bất chợt khực lại. Nó ngước mắt ra ngoài cầm, con chó sủa ầm lên rồi chạy nhanh lại hướng chủ. Cùng với tiếng sủa ấy, bóng của hai vị khách lạ đang bạo dạn tiến vào. Hạ cái quạt mo đang phe phẩy trên tay, ông Năm Gù ngồi dậy nheo cặp mắt mở đục nhìn ra. Khách tới là hai người đàn ông, một già một trẻ. Người thanh niên độ ngoài 30, ăn mặc chỉn chu, đi ra giày bóng lộn với mái tóc uốn xoăn cầu kỳ. Gương mặt điền trai công ngục nở nang sau lớp áo sơ mi nền xám. Bà vai rộng cùng làn da trắng hơn gái 18, vì ánh mắt toát lên một nét cương nghị. Đi cùng anh ta là một ông lão độ gần 80, thân mặc đồ ngủ bằng lụa, tay chống gậy trúc, gương mặt ánh lên một nét nhân hậu và điệu bộ rất nhanh nhẹn. Nhạc thấy hai vị khách lạ mặt và rất đỗi sang trọng, trong lòng của ông Năm Gù tỏ ra bối rối. Sinh ra và lớn lên ở làng này, ông Năm Gù rất ít khi rời khỏi lũy tre làng. Là một người sống khép kín và ít quảng giao, ông khẳng định một điều, rằng mình không hề quen hai vị khách này. Trong thầm tâm, ông Năm Gù chắc mầm, có lẽ ngay vị khách mới tới này lạc đường và tìm hỏi ông chăng. Do vậy, bản tính đồng hậu, ông Năm Gù vẫn tiến ra rồi hỏi. Chào ông, chào cậu, xin hỏi hai người tìm ai? Một người thanh niên nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng sứ đều tăm tắp, cùng với một giọng nói trầm trầm dễ lấy thiện cảm. Con chào bác à, con là Hiệu Nguyễn Minh Hiệu, đây là cậu của con, cậu Khảm. Cậu cho con mới mua một mảnh đất ở gần đây, dự là nay mai sẽ qua đây xây dựng nhà, để cậu của con vui thú điển viên lúc tuổi già. Sẵn tiện thăm thú làng xóm, cho nên ghé vào cho bác một câu. Ông Năm Gù ổ lên một tiếng rồi đôn đà mời hai vị khách vào trong chõng. Lần đần rót ra hai bát trà đặc sánh, ông Năm Gù đặt trước mặt của hai vị khách rồi hồ hởi mời. Mời ông và cậu uống chén trà chơi. Trà quê đấy, không có thuốc sâu đâu. Thế ông và cậu đây là người mạn nào? Xin hỏi quý danh cho tiện xưng hô. Tôi là Năm, làng xóm hay gọi tôi là Năm Gù, công việc cây lưng cầm rạp này đấy. Người đàn ông già cả khẽ nâng chén trà lên và buông lời cảm ơn. Nhấp một ngụm, ông lúc này bình phẩm. Món trà quê này đúng là đượm vị, có đi xa mấy cũng chẳng thể nào quên, ngon lắm ông ạ. Tôi là Khảm, năm nay 78, còn đây là Hiệu, con của chị gái tôi. Cháu nó 30 tuổi tròn, nhà tôi gốc gác đều ở tận Nam Định ông ạ. Ông Năm Gù ổn đi một tiếng rồi vũ đùi cái đánh đét rồi bảo. Thế xét ra là chúng ta là đồng hương, tôi cũng Nam Định dân Hải Hậu. Thế ông với cậu đây mua mảnh đất nhà ai? Dạ thưa bác, cậu con mua mảnh đất của gia đình bà Tước, mảnh đất đa cạnh đường. Ngay đến đây, bát trà trong tay của ông Năm Gù đánh rơi cái cạch xuống chõng. Nước nóng bắn lên đùi làm người thanh niên khẽ nhăn mặt. Thế nhưng ngay khi bắt gặp bộ dạng hoảng hốt của ông, Hiệu vội vàng ngơ ngác hỏi. Thưa bác, là bộ có chuyện gì sao? Ông Năm Gù ráo rác nhìn ra màn trời đang chuyển phần tối đen, đoạn quay sang nhìn hai vị khách với đôi mắt không giấu được nét kinh sợ. Ông run rẩy bảo: "Chết thật, cây làng này đất đầy ra sao lại mua mảnh đất đó? Có phải mảnh đất có cây nhãn cổ thụ tán lá rất cao đó phải không?" Hiệu gật đầu và lặp lại câu hỏi ban nãy: "Vâng thưa bác, bộ có chuyện gì sao à?" Ông Năm Gù rít lên từng chữ nặng nhọc: "Không được mua mảnh đất ấy, tuyệt đối không có được mua. Đó là mảnh đất nặng âm khí, là mảnh đất của oan hồn. Người nào phạm vào đất đó thì vong quỷ sơ vật chết tươi." "Bác bảo sao? Mảnh đất của oan hồn? Thời đại nào rồi còn ma với quỷ? Con còn đang tính ngày mai cho đám thợ thuyền chặt bén cây nhãn đó đi." Trái với điều bộ khinh nhờn của cháu mình, ông cụ Khảm lại hỏi: "Sự thể ra làm sao, xin ông nói cho rõ." Cậu cháu tôi cũng qua giới thiệu của người thân, cho nên mới biết đến mảnh đất này, chứ chưa tìm hiểu rõ gốc gác nguồn cơn ở bên trong." Ông Năm Gù buông một tiếng thở dài, tiếng thở đó nghe như tiếng than của một phận đời để bi ai. "Thế ông và cậu đây cũng là người hiền lành, cho nên tôi khuyên thật, đã có mấy gia đình mua mảnh đất đó, nhưng mà chưa kịp động thổ đã phải bán xới mà đi. Thật ra thì bên trong mảnh đất đó có một oan hồn trú ngụ, đúng ra là vong hồn của một cô gái trẻ." Hai cậu cháu ông Khảm sửng sốt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh: "Một cô gái trẻ?" Ông Năm gật gù, đôi mắt cập kèm hướng về địa thế nơi có cây nhãn cổ thụ rồi tiếp lời: "Chuyện này xảy ra cách đây hơn 50 năm rồi. Khi đó tôi còn là một thằng bé tóc để chòm. Việc vong linh trú ngụ trong cây nhãn ấy đều là được thầy mẹ tôi và các cụ cao niên trong làng thuật lại. Đau đớn lắm, khổ sở lắm, bi ai lắm ông ạ." Bằng một giọng trầm buồn bên vị trà chát đắng, ông Năm Gù bắt đầu thuật lại đoạn tình trường thầm khớp mà ông đã bao lần được nghe thầy mẹ của mình kể khi mà còn thuở thiếu thời. 56 năm về trước, ở giữa làng này có một gia đình giàu sang quyền thế và dạng bậc nhất. Căn nhà đồ sộ xây theo kiểu kiến trúc của người Pháp, nằm giữa hàng chục nóc nhà chất bùn, càng làm tăng thêm vị thế cho gia chủ. Nhà xây trên nền đất cao, hàng rào đá ong sừng sững, sân lát gạch đỏ. Bên trong gian phòng khách bày đủ loại vật dụng đắt tiền, toàn gốm sứ thượng hạng. Đó chỉ là một phần nhỏ trong cơ ngơi đồ sộ của ông bà Hinh. Nghe dân trong làng kháo nhau, ông bà Hinh là dân thành phố, về làng này mua đất để vui thú điển viên. Trong nhà có đến 6 người hầu, kẻ làm chân bếp núc, kẻ làm chân sai vật và một người làm chân tài xế. Gia đình ông bà Hinh có độc nhất một cô con gái tên là Cẩm, năm đó 16 tuổi, theo học tại một trường cấp 3 có tiếng dưới thị xã. Khỏi phải nói trong làng này ông bà Hinh được trọng vọng nhiều lắm. Qua lời kể của ông Năm Gù, bà Hinh là một người đàn bà hiền hậu, vô cùng tốt tính và có lòng từ tâm. Bằng chứng là đã bao lần bà xuất của cho người làng, khi thì cho nhà này ít tiền chữa bệnh, khi thầy quyên tiền xây lại con mương cho bà con, có khi còn bỏ hẳn số tiền lớn thuê phường ca kỹ về phục vụ cho dân làng thưởng thức mỗi khi nông nhàn. Mỗi đợt mùng một hay ngày rằm, đám ăn mày tụ tập chờ bà Hinh phát tiền nhiều như quân nguyên. Vì lẽ đó dân trong làng đều hàm ơn và đối đãi với ông bà bằng cả tấm lòng tôn kính. Riêng ông Hinh thì lại là một người kiệm lời, rất ít khi quan lại với hàng xóm. Ông Hinh này có một thú vui là cắt tỉa cây cảnh, lâu lâu mới thấy ngồi xe để cho người tài xế trở xuống thành phố, chứ chẳng mấy khi đến nhà ai chơi. Thành thử là dân trong làng rất ít khi được diện kiến ông ấy, chỉ biết đó là một người đàn ông độ ngoài tứ tuần, dáng dấp bệ vệ, giọng nói ồm ồm như là chuông đồng. Vì từ làng này xuống trường hầm dưới thị xã khá xa, thành ra cô Cầm ăn ngủ ở đó. Đến cuối tuần ông bà Hinh sai người tài xế tên Thiên đánh xe đi đón về một lần. Thiên năm đó vừa tròn 22, là người gốc gác của đằng này, gia cảnh tương đối khó khăn. Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, học hết cấp tiểu học bản xứ, Thiên đi học lái xe và được ông bà Hinh thuê mướn. Công việc của Thiên cũng tương đối nhàn nhã. Ngoài việc chở ông bà Hinh đi chuyến công chuyện đó đây, thì việc chính của Thiên là một tuần một lần, đều đặn vào sáng thứ bảy, đánh xe ô tô đi đón cô chủ và chiều chủ nhật lại đưa cô về. Có bao lần trò chuyện cùng nhau trên cung đường ấy, cả ngày cô gái đang vào độ tuổi xuân bắt đầu có tình cảm với người lái xe hiền lành. khác xa với đám nhà giàu có theo đuổi mình. Cảm cảm nhận là Thiên có một chút phong trần, một chút chân chất, tính cách thật thà, thêm việc vóc dáng to cao, gương mặt điển trai, cử chỉ đàng hoàng đã làm cho Cầm dần dần phải lòng anh. Biết điều này, Thiên vừa mừng vừa lo. Mừng vì thật sự từ lâu anh đã đem lòng yêu cô chủ say đắm. Lo vì nghĩ đến cảnh môn đăng hộ đối, độ mốc làm sao mà đòi được mâm son. Là người hầu thân cận và luôn kè kè bên ông Hinh trong những lần chở ông đi công việc, đã từ lâu Thiên biết rõ ông Hinh có ý định gả con gái cho cậu Du, con trai đầu lòng của ông Thăng, một ông chủ xưởng gạo có tiếng tăm dưới thành phố. Vậy mà oái oăm thay, cô con gái độc nhất của ông, nâng niu như là vàng như ngọc, lại đem lòng thích một anh chàng chẳng hề quan tâm đến cái truyền thống môn đăng hộ đối ngàn đời. Nhìn lại phần của mình, đã bao lần Thiên cảm thấy buồn tủi. Nếu thấu hiểu được tâm trạng của người yêu, Cầm vẫn nhẹ nhàng động viên, cùng Thiên trải qua những hạnh phúc trong vụng trộm. Đôi khi hạnh phúc đó chỉ là những cái liếc mắt rất vội, để cô chủ thương tình đoái hoài đến mình. Thế nhưng Thiên cũng rất lo bản thân sẽ làm tương lai của Cầm đi vào ngõ cụt. Thiên giằng xé giữa bao suy nghĩ, nhưng thói đời lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đôi trẻ càng lúc càng say đắm nhau hơn. Cho đến buổi tối định mệnh ấy, sau khi chở cô chủ từ trường về nhà, trao cho nhau cái nhìn đầy chứa chan, Thiên đánh xe vào sân xin phép ông bà Hinh ra về. Được một lúc thì bữa cơm thịnh soạn cũng được bày ra. Nhấp một chén rượu nồng, ông Hinh khì khà mở đầu câu chuyện. Nhà chị Cầm này, thầy mẹ đã bàn tính với nhau, sang tháng là nhà chị học hết tú tài rồi. Đàn bà con gái học hành thế là đủ, sau này cũng làm dâu nhà người ta. Thế mẹ đã nhắm cho nhà chị con trai của ông Thăng, một ông chủ xưởng gạo có tiếng ở thành phố. Nhà chị tốt nghiệp xong có thể xem mắt được rồi. Gả vào cho gia đình đó thì 5 tháng sau này thoải mái sống trong nhung lụa, chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. Ngồi bên cạnh chồng, bà Nghinh vừa gấp thức ăn vào bát cho con, vừa hồ hởi bảo: Thế con nói phải đấy, cậu Du ấy học ở bên nước mẹ vĩ đại, sắp về nước rồi. Khi đó thì hai đứa tiến hành cưới hỏi là đẹp nhất. Này nha, gả vào nhà đó thì còn gì phải lo. Ông bà Thăng có độc nhất một cậu con trai, gia đình sở hữu tới 10 mấy vựa gạo. Hơn hết ông bấy già rồi, gần đất xa trời. Chẳng bao lâu nghiễm nhiên con được thành bà chủ. Hai gia đình cũng môn đăng hộ đối. Phần làm thầy mẹ như chúng ta cũng cảm thấy mát mặt. Nghe lời đó như sét đánh ngang tai, Cầm xa sầm mặt mày. Hơn một năm nay Cầm đã đem lòng thầm thương trộm nhớ người tài xế của gia đình. Giờ đùng một cái bảo cô cưới hỏi một người không có tình cảm, làm sao mà Cầm đành lầm. Dẫu vậy là người con gái mềm mỏng, Cầm vẫn viện cớ rồi đáp: Thưa thầy mẹ là con vẫn còn đang đi học, chuyện cưới hỏi nghe chừng còn sớm quá. Thêm việc dù con và cậu Du từng học chung, nhưng mà chỉ coi là bạn thôi. Vậy làm sao mà yêu đương cho được chứ à? Nghe những lời này, ông Hinh cười khà nhìn vợ bằng con mắt say đắm. Nhấp thêm một ngụm rượu nồng, ông quay sang con gái rồi bảo: Cái đó thì nhà chị đừng có lo. Dạo trước cả thầy mẹ cũng có biết mặt nhau đâu. Cưới nhau cũng do hai ông bà hai bên là mai mối. Thế mà sống với nhau hơn 20 năm, có cái điều tiếng gì đâu. Vẫn yêu thương nhau say đắm đấy chứ. Có việc gì đâu mà nhà chị phải đắn đo. Còn cái sự học ấy hả? Đàn bà con gái học hành làm gì nhiều. Cuối cùng thì cũng phải lấy chồng đi thôi. Đồng quan điểm với chồng, bà Hinh động viên con: Thầy con nói đúng đấy. Mẹ bảo thật là bây giờ kiếm đâu ra cái mối nào mà ngon như gia đình đó. Đây là phúc phận của cái nhà này. Thầy mẹ đã tính là không có sai được đâu. Không phải trình bày phân bua làm gì, con phải cưới bằng được thằng Du. Bữa cơm hôm đó Cầm nặng nề quá đỗi. Suốt mấy tháng trời, ông bà Hinh đều ra sức thúc giục con gái chuẩn bị cho hôn sự mà họ đã sắp đặt, nhưng mà Cầm luôn viện đủ lý do. Cho đến buổi chiều hôm ấy, khi lái xe đưa cô chủ xuống thị xã, Thiên chợt cảm thấy có điều lạ với người yêu. Đắn đo vài giây, Thiên đánh bạo hỏi: Có cái chuyện gì mà dạo này anh thấy em đăm chiêu vậy? Bộ việc học có gì không ổn sao? Cầm sầu khổ nhìn Thiên lắc đầu không đáp. Sau cùng cô quyết định đem việc đó kể lại với người yêu, để mong tìm cách tháo gỡ hôn sự này. Thiên nghe người yêu kể mà cõi lòng tan nát. Bởi từ lâu anh đã sớm biết việc này, chỉ là không ngờ nó đến quá sớm mà thôi. Một mặt trấn an người yêu, một mặt anh cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Nhìn lại phần mình ngoài cái nghề lái xe và một gia đình với cha mẹ già, Thiên chẳng có gì trong tay. Cố gắng che đi những lo lắng trong lòng, Thiên một mực động viên Cẩm cố gắng tập trung vào học tập. Thế nhưng như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, càng bị ngăn cấm đôi lứa lại càng yêu nhau thắm thiết. Dần dần Thiên đã tìm gặp Cẩm nhiều hơn, những ánh mắt chan chứa ân tình trao cho nhau, những cái nắm tay biện diện lúc lìa xa, những thủ thỉ du vỗ càng làm trái tim của cả hai nồng cháy. Mấy người hầu trong gia đình ông bà Hinh và thậm chí cả gia đình Thiên cũng chẳng dám tưởng tượng cô Cẩm lại có tình cảm với thằng lái xe nghèo. Cho nên chẳng một người nào ngờ vực được mối tình thầm kín của Thiên và Cẩm. Thế nhưng thói đời cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Việc thằng lái xe và cô chủ lá ngọc cành vàng quen nhau đã bị hai người hầu trong nhà ngờ ngợ. Hai người đó chỉ dám to nhỏ với nhau chứ chẳng dám kể cho ai nghe vì cũng sợ vạ miệng. Vạ miệng tất dẫn đến là mất việc. Mà mất việc ắt đời sẽ khốn khó. Nhất là khi xin được chân làm người hầu trong gia đình này với mức lương hậu hĩnh, công việc nhẹ nhàng là ước muốn của bao người. Một trong hai kẻ đó đánh bảo kéo Thiên ra chỗ kín, giáo giác nhìn chung quanh rồi bảo: "Thiên này, thím hỏi thật con, có thật con đang qua lại với cô Cẩm không?" Nghe những lời này mặt mũi của Thiên tái mét đi. Người đàn bà kia khỏi cần nghe đáp án, chỉ thấy sắc mặt của Thiên thì đã hiểu bà khuyên: "Công cảnh làm thuê nhé, thím khuyên thật con, mình phải biết thân biết phận Thiên ạ. Cái việc này để ông bà chủ biết là không xong đâu. Thím bảo thật, gia đình của ông bà chủ giàu nhất cái xứ này, mình bất quá chẳng khác gì đứa ăn mày. Được ông bà chiếu cố nhận làm, lại trả lương cao là phúc phận rồi. Trèo cao thì té đau. Cô Cẩm là thiên kim tiểu thư, con gái độc nhất của ông bà. Để nào cô ấy đoái hoài đến thân phận bọt bèo như chúng ta. Mà tỉ như cô ấy có thương con thật, thì ông bà cũng còn đánh tuyết xác." Dừng lại một giây để buông một tràng thở dài, người đàn bà với đôi mắt chữ nặng tiếp lời: "Con quan thì lại làm quan, con sẽ ở chùa lại quét lá đa. Thím thì thím coi mày như con nên thím với nói. Con phải biết thân biết phận, dừng lại đi Thiên, không thì khổ cả đôi đường đấy." "Nhà bền đâu? Lấy cái làn đi theo chợ đi." Tiếng gọi của bà Hinh vọng xuống từ trên nhà làm cô nói chuyện bị gián đoạn. Bà bền nhấn cổ vâng dạ một tiếng thật lớn rồi cũng tất tả đi nhanh lại bếp, bỏ lại Thiên đứng âu sầu trong nỗi giằng xé tâm can. Nhưng mà đỉnh điểm của việc này phải kể đến cái chiều hôm ấy. Hôm đó ông Hinh có việc xuống thành phố thăm lại cố nhân. Vì người bạn cũ của nhà ý mời ông ở lại nhà chơi, thành ra ông lại dặn: "Thiên này, hôm nay là thứ bảy, mày cứ chạy xe về nhà trước để chờ bà đi công việc, sau đó qua trường đón cô về cho ông. Khi nào mà ông về ông tự kêu xe về sau. Đem tập giấy tờ này về trao cho bà đi, nhớ phải cẩn thận." Thiên vâng dạ răm rắp nghe lời của chủ. Chờ cho bóng của chủ cùng người bạn tiến vào trong căn biệt thự, Thiên nổ máy xe đi luôn. Về đến nhà thì một người hầu báo tin rằng bà Hinh đã lên chùa cầu cúng. Bà dặn là tầm chiều tới muộn quay về và giải quyết công chuyện sau. Nghe điều ấy, Thiên mừng quính trong lòng, nhanh chóng đem tập tài liệu vào trong nhà. Thiên tức tốc đánh xe lên gặp người yêu. Đã mấy ngày rồi cả hai chưa thấy nhau, cho nên nỗi nhớ làm cho Thiên cồn cào không yên. Giờ này anh chỉ mong được gặp Cẩm để giải bày nỗi lòng. Nhưng oái oăm thay, khi cả hai gặp mặt thì ông Hinh cũng vô tình đến thăm, xem việc học hành của con gái như thế nào. Lần này thì 3 năm rõ 10, mọi thứ đập thẳng vào mắt của ông. Hình ảnh cái thằng lái xe mặt dẹp đang ôm ấp con gái của ông ngay cổng trường làm trông chết lặng. Cái thằng mặt mũi hiền lành ăn nói chân chất, thế mà lại dám làm cái việc tề đình sau lưng của ông. Nó lắm tư tưởng đến con gái của ông, lại dám coi ông như một thằng hề. Để con gái ông hết lòng nâng niu, sắp tới được gả vào gia đình châm anh thế việt, về mà lại bị thằng tài xế hèn mặt dụ dỗ. Nếu ngày hôm nay ông không vô tình tới đây thì không biết còn việc gì nữa. Ông Hình thấy máu nóng trong người chạy dần dần. Giờ phút này ông chỉ đăm đăm một ý nghĩ là trả thù kẻ dám dụ dỗ con ông. Ngay trong chiều hôm ấy, ông tức tốc làm thủ tục cho con gái thôi học, rồi hầm hầm quay về nhà mình. Hôm nay ông nhất định phải trị tội cái thằng to gan lớn mật này. Đến tầm xế chiều, bà Hinh đi lễ chùa về. Mới bước chân vào trong nhà thì chồng của mình ngồi nghiêm nghị trên sập gỗ. Mặt mày của ông Hinh đanh ra. Bà Hinh chợt giật mình rồi hỏi. Chẳng phải thì nó xuống nhà ông Tiểu chơi hả? Sao lại về nhà sớm thế? Bộ không có gặp ông ấy sao? Ông Hinh sắc mặt hầm hầm, quắc mắt nhìn vợ rồi gầm lên. Bà đấy, suốt ngày cúng với bay. Bà về mà xem cái con của bà, nó bôi cho chất chấu vào cái nhà này rồi. Có cái chuyện gì mà thầy nó nóng thế? Còn không nóng sao được? Bà banh cái con mắt ra mà xem. Con gái của bà nó thương cái thằng tài xế cái kia. Mẹ kiếp chúng nó. Nay tôi ở nhà ông Tiểu chơi, rồi sẵn việc tôi xuống trường tính xem nó hoành thế nào. Thế mà tôi bắt gặp chúng nó chim chuột với nhau. Tôi tính lao sang bắt tận tay dây tận mắt. Nhưng mà cái thằng khốn kia nó chở con gái của mình đi rồi. Đi nhanh lắm. Tôi điên tiết nên làm thủ tục cho nó nghỉ học. Nhục nhã chứ xấu hổ chứ. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà làm mẹ cái kiểu gì đó nó sinh hư. Đem thân cho cái thằng mã nó dày thế hả? Mẹ kiếp chứ. Thì phải cho nó một trận chết tươi. Đâu là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Nghe những tiếng giết đầy cây độc của chồng, bà Hinh chợt thấy tim của mình thắt lại. Bà lập cập nghiến răng rồi hỏi. Thế nó bảo cái gì? Con cầm nhà mình nó đem lòng yêu thằng Thiên. Câu hỏi ấy bà Hinh cố bấu víu một chút hy vọng mong manh, rằng đây chỉ là một trò đùa. Thế nhưng chồng bà không đáp. Ông Hinh trộm lấy ấm trà ném thẳng vào tường, làm cho mảnh sứ vỡ tung. Ông nghiến răng kèn két quay hầm bệnh ra, hai mắt long lên sầm sập. Kể chỉ đó, hành động đó chính là lời xác nhận của ông. Bà Hinh vội tiến ra khép cửa chính rồi quay vào lắp bắp. Thế thầy nó thấy tận mắt hả? Bà câm ngay mồm cho tôi đi. Cái việc này tôi cấm bà không được can dự vào. Nói rồi ông hầm hầm đi ra cửa. Cánh cửa chính bị ông giật mạnh, đập đánh quỳnh vào tường. Ông bước hẳn ra ngoài rồi gầm lên. Thằng Bưu đâu? Đi đi tao bảo. Bưu cùng đám người đang tụ tập ở nhà ngang giọng tay nghe chuyện. Nghe thấy tiếng chửi gọi, Bưu sợ sệt đi lên. Ông Hình trỏ tay rồi rít lớn. Mày sang nhà thằng Hậu, bảo nó sang đây trông. Hôm nay tao xem trị tội cái thằng khốn nạn nó thế nào. Làm công cho nhà ông Hinh lâu nay, đây là lần đầu tiên Bưu thấy ông chủ của mình bày ra nét đáng sợ như vậy. Chẳng dám trái lời, Bưu chạy nhanh sang tìm Hậu. Một lát sau quay lại cùng ba gã đàn ông khác. Mặt mày ai nấy đều là kẻ bất hảo. Chừng nửa tiếng sau thì chiếc xe Simca do Thiên cầm lái đã chở theo Cẩm về nhà. Vừa bước xuống xe chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Thiên đã bị ba gã côn đồ túm cổ, bèn quạt tay ra đằng sau. Dắt thẳng ra vườn kho sau vườn trong sự ngỡ ngàng của Cầm. Bên trong nhà kho, ông bà Hinh đang ngồi đợi sẵn. Mới thấy hai gương mặt hầm hầm lửa giận, Cầm và Thiên đã hiểu ra chuyện gì. Năm ấy đang là năm Nhâm Thìn 1932, khi chính quyền thực dân vẫn còn nắm quyền cai trị Đông Dương, dân ta còn sống trong ách nô lệ. Trong những gia đình giàu có thường nuôi người hầu, và mỗi khi người hầu làm trái ý của chủ thì những trận đòn roi diễn ra thường xuyên, đó là quá quen. Khỏi phải nói, trong mắt của ông Hinh, tội lỗi mà Thiên gây ra vô cùng trầm trọng. Chẳng những làm ảnh hưởng đến danh dự gia phong của nhà ông, mà còn gián tiếp phá hỏng đời con gái của ông. Với ông Hinh đó là một trọng tội. Ngay trong sầm tối hôm ấy, Thiên bị đám bất hảo mà ông Hinh thuê mướn đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Mặc cho Cầm ra sức van xin, ông Hinh dửng dưng không chút lay động. Ông đảm con gái lã ngã lăn ra rồi tiếp tục thét đám côn đồ không ngừng đánh đập Thiên. Cho đến khi Thiên nằm vật trong vũng máu, Cầm với nhào đến nằm đè lên người yêu. Tà áo trắng của Cầm thấm đẫm một màu đỏ nhức nhối. Vừa ôm chặt người yêu, cô vừa khóc hết nước mắt rồi lạy lục mẹ của mình. Con lạy thầy, con lạy mẹ. Thế mẹ có thương thì tha cho anh ấy. Lỗi lầm là ở con. Thế mẹ nói gì con cũng nghe, con lạy thầy mẹ. Bà Hinh cũng mủi lòng, làm công cho gia đình bà mấy năm nay, Thiên luôn tỏ ra là một người hầu đáng tin cậy. Tính cách chân thật và điềm đạm từ lâu đã được không chỉ bà, mà ngay cả chồng của bà yêu quý. Bà quay sang nhìn chồng rồi thủ thỉ. Cho nó một bài học được rồi đó thầy. Dẫu sao... Ông Hinh quắc mắt nhìn Thiên rồi rít lên. Được. May cho mày là hôm nay vợ con tao xin thà. Từ nay trở đi ta cấm mày không được bén mảng đến gần con gái tao. Ngay cả trong tâm trí của mày tuyệt đối không được tưởng tượng tới. Nhưng bằng còn dám trái lời, đũa mốc đòi trả mâm son, tao đánh cho mày chết bỏ. Đừng có tưởng tao không dám giết cả nhà mày. Bây giờ thì cút xéo đi. Nghe những lời ấy, Thiên hoảng hốt bỏ lại, bao lấy ống quần của ông Hinh. Thiên nức nghẹn rồi van vái. Con lạy ông, con lạy bà. Thầy mẹ con già rồi. Nhà con có con là kiếm tiền lo thang thuốc. Ông bà đuổi con, cả nhà con chết mất. Con van ông bà tha tội. Xin ông bà cho con ở lại làm. Con nhất định không dám tư tưởng đến cô. Nghe những lời này, tâm can của Cẩm như tan nát. Nhưng trước tình cảnh nguy ngập, Cẩm cũng khóc lóc váng lên rồi van xin. Con lạy thầy mẹ. Xin thầy mẹ đừng đuổi anh ấy. Thầy mẹ có bắt con làm gì con cũng xin nghe. Thấy đôi trẻ khóc lóc van vái, bà Hinh lúc này cảm thấy có chút không đành. Bà định quay sang tính đỡ cho Thiên thì bắt gặp ánh mắt cay độc của chồng, cho nên bà nín lặng. Ông Hinh đập chân lên đầu của Thiên rồi bảo: mẹ tin sư cây ngữ xúc sinh nhà mày. Mày định làm ô uế nhà tao rồi xin xỏ. Xéo, đừng để tao điên tiếp tao đánh cho vỡ sọ bây giờ. Chứ mày đâu, lôi cổ nó ra ngoài, đưa cô chúng mày vào trong buồng nhốt lại. Không có lệnh của tao cấm tiệt không được ra ngoài. Đứa nào trái ý nhìn thằng này mà làm gương. Hai người hầu lúc nãy giờ đứng thập thò bên ngoài, vội dìu Thiên ra khỏi nhà, mặc cho anh ra sức lạy lục. Trong khi đó Cẩm cũng bị tống vào trong buồng riêng, cấm túc không cho ra ngoài dù chỉ là một bước. Sau cái này định mệnh ấy, cả Thiên và Cẩm đều sầu úa tâm can. Mất việc xin ra bến bãi, Thiên làm phu phen làm cho nhà giàu, trong khi Cẩm phải giam mình trong bốn bức tường kín như bưng. Về phần vợ chồng ông bà Hinh, vì sợ để lâu lắm chuyện, hai ông bà quyết định đánh tiếng đến nhà trai. Cũng trong thời gian đó, cậu Du, con trai độc nhất của ông bà Thăng, cũng đã đi du học về. Sớm quen biết từ nhỏ và đã có tình cảm với Cẩm. Nghe thầy mẹ sắp đặt, Du mừng lắm và gật đầu đồng ý. Băng đi mấy tháng sau, ông Hinh đã cho con gái tự do. Nên là tự do, thật ra cô Cẩm chỉ được đi lại trong nhà, chứ không được bén mảng ra ngoài đường. Ông Hinh sợ con gái của mình vụng dại lại tìm đến thằng nghèo nàn kia, thì hôn sự mà ông giày công sắp đặt coi như là bỏ. Thế nhưng trong một lần khi gia đình của ông bà Thăng sang nhà bàn tính việc hôn lễ, vì quá vui lòng nên ông bà Hinh có uống hơi quá chén và say ngoắc cần câu. Nhân cơ hội đó, nhờ sự giúp sức của bà hầu gái tên Bình, cô Cầm liền sang nhà người yêu để bày tỏ nỗi lòng mong nhớ. Căn nhà của gia đình Thiên nằm ở cuối làng, cách cơ ngơi đổ sổ cung bà Hinh tầm mấy trăm mét. Căn nhà tồi tàn đó cũng như bao cảnh đời nghèo khổ khác, gọi là nhà để cho dễ hình dung, chứ kỳ thật chẳng khác gì một cái ổ chuột bẩn thỉu và cũ kỹ. Ở bên ngoài được rào lại bằng mấy tấm phên liếp được chắt bùn lấy ở dưới sông, chứ nào được tường hoa gạch mộc như nhà ông bà Hinh. Lũy tre lặng lẽ úp lấy ngôi nhà, lại nằm trong một con đường cuối làng đứng xa ngó lại, có thể hình dung nơi căn nhà đó như là nơi nhốt lợn hay hố xí bỏ hoang cũng được. Mới vào đến cổng đã nghe tiếng ho của bà Phấn mẹ Thiên, cõi lòng của Cẩm như đã trùng xuống. Ở bên cạnh gốc cây khế, ông Phấn đang ngồi đan lại cái lồng gà. Nhạc thấy bóng của Cẩm, ông giật mình lật đật chạy lại đón và ráo rác nhìn chung quanh, như là sợ đám người hầu nhà ông Hinh đi theo để mất. Thì cuộc tăm tối những phần cùng đinh thấp cổ bé ngậm, luôn sợ hãi bất cứ ai có quyền thế hơn mình, nhất là những kẻ có tiền như ông bà Hinh. Khi biết chắc Cẩm đi một mình, ông Phấn dè dặt hỏi: cháu, à không, cô sang nhà cô có sự gì vậy? Cẩm cúi người chào rồi định lên tiếng hỏi thì bóng của Thiên thất thểu đi từ ngõ vào. Đồ này nhìn Thiên già đi nhiều lắm, gương mặt còn bám bùn, bằng chứng sau một ngày bạc mặt làm thuê. Mới thấy bộ dạng tàn tạ của người thương, Cầm mùi lòng khóc nấc lên rồi chạy nhanh lại tính ôm chặt Thiên. Thấy người yêu lén trốn sang gặp mình, trong lòng của Thiên cũng cảm thấy mừng lắm. Trong cảm giác vui mừng hạnh phúc ấy là có chút tan nát tâm can. Nhưng mà đột nhiên Thiên giơ tay cản Cầm lại, làm cho cô hết sức bất ngờ và sửng sốt. Anh sao vậy? Bộ anh hết thương Cầm rồi sao? Nghe tiếng hỏi nghẹn nghẹn của Cầm, Thiên càng xót xa. Thế nhưng anh vẫn làm bộ mặt cứng rắn rồi bảo: em còn qua đây làm gì? Về đi. Chuyện chúng ta chấm dứt từ hôm đó. Thu thật với em, dạo đó anh mơ ước xa quá. Nhưng mà do cuối cùng thì thầy mẹ em nói đúng, đũa mốc đòi sỏi được mâm son, chẳng tốt lành gì đâu Cẩm à. Nghe những lời đó, Cẩm há hốc miệng, cô vô thức lùi lại. Cô không tin vào cú sốc này. Trong khi đó Thiên vẫn nói bằng một giọng đều đều vô cảm. Từ nay trở đi đừng qua tìm anh nữa. Xuân thì của đời con gái có được mấy lần 10 năm. Đàn bà con gái chọn chồng thì phải chọn người có điều kiện kinh tế để sau này bớt khổ. Chứ đừng mù quáng vì tình yêu mà lấy người nghèo kiết xác, lấy gì mà sống. Lúc đó rồi suốt ngày ngồi chửi rủa nhức móc nhau, hối hận không kịp đâu em ạ. Một mái nhà tranh hay trái tim vàng á, phụ phàng lắm. Thôi về đi, coi như chúng ta kém duyên vô phận. Nghe những lời nói tuyệt tình này, Cẩm như chìm trong hố sâu của tuyệt vọng. Bao ngày bị cấm túc, ngay khi có cơ hội Cẩm đã lén đi gặp người yêu, nhưng mong thoát được nỗi nằm để rồi nhận lại một gáo nước lạnh. Đau đớn và tủi hờn, Cẩm ôm mặt khóc váng lên rồi bỏ chạy một mạch về nhà. Nghe ông Năm Gù kể đến đây, Hiệu chấp miệng rồi hỏi: vậy sau đó ra sao hả bác? Chắc cô Cẩm cũng đành chịu ép duyên. Ông Năm Gù khạc một bãi đờm, nở ra một nụ cười khinh bỉ. Mẹ kiếp, nghe mấy a cụ trong làng kể, tưởng cái thằng Thiên đấy nó là người đàng hoàng, nàng ở đâu tất cả chỉ là tính toán của nó. Đúng là ở đời thứ khó lường nhất là bản chất con người. Cổ nhân dạy cấm có sai, bao giờ con chó nó bỏ ăn phân thì người ta mới hết tham của. Bác nói vậy là sao à? Thì đấy, nó lộ rõ bản chất khốn nạn chứ còn cái gì. Khổ nhất là cô Cẩm tội nghiệp, quá khờ dại cho nên đâm đầu vào cái thằng chẳng ra gì cả. Bên chén trà nóng, ông Năm Gù tiếp tục thuật lại phận đời đầy trái ngang của cô Cẩm. Sau lần gặp mặt nhau một tuần, cô Cẩm ngày càng héo hon. Và cũng đúng đầu tháng đó, đám cưới của cô và cậu Du chuẩn bị được cử hành. Bên trong căn nhà ông bà Nghinh hôm nay đựng trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Từ hôm đó, nhân lúc bố mẹ có việc xuống thành phố, cô Cẩm lại lèn sang để gặp Thiên một lần nữa. Cô không tin người yêu của mình lại dễ dàng dứt tình như vậy. Trái tim non nớt của cô bấu víu vào một lý do. Đó là do Thiên quá sợ thầy mẹ của cô, cho nên mới nói những cái lời tuyệt tình như vậy. Cô không đành lòng để mình gả cho một kẻ mà cô chẳng hề có tình cảm. Như thế thì tiền bạc có nhiều đến mấy cũng chẳng lấy đâu ra hạnh phúc. Nhưng mới sang đến cổng, cô Cẩm đã thấy Thiên ngồi cùng hai người đàn ông khác, cả ba đang uống rượu. Giọng một cụt kẻ cất lên: Thiên này, ngày mai con gái của lão huynh lấy chồng ra, cho mày không thấy buồn sao hả? Sao phải buồn chứ, cái thằng này đang cay trong bụng đây. Sao lại cay? Lẽ thường phải sầu khổ bi ai chứ. Thiên lúc này phanh áo để lộ ra bộ ngực rám nắng rồi trỏ tay vào vết sẹo. Mẹ kiếp, tôi mất bao công tán con Cẩm cả năm trời vì bao công sức. Nói thì hai bác còn lạ gì, con gái độc nhất của vợ chồng lão huynh, cưới được nó chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo, một bước có mà lên tiên này nha. Sau này vợ chồng lão ấy chết thì gia sản thuộc về ai? Dĩ nhiên là con Cẩm thừa kế. Tôi mất công dụ nó vào trong chồng, nhưng tưởng cưới được nó thì lại sướng. Cô vào tay mình cưới thêm 5-7 bợ khác chả được. Lúc ấy tôi còn cần gì cái bản mặt của nó. Thế mà của đâu chả thấy, chỉ thấy ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Mẹ kiếp, mỗi lần cái vết sẹo này đau nhức tôi lại thiết cay. Hai kẻ kia tấm đắc ra miệng vì kế hoạch ấy. Chầu diều vẫn diễn ra tưng bừng, trong khi Cẩm tan nát tâm can. Thất thể lê từng bước chân vô hồn trở về nhà, gương mặt của Cẩm chẳng còn sức sống. Đôi mắt dại đi mà trừng trừng với nỗi đau khôn nguôi. Người mà cô hết lòng yêu thương, dâng trọn nụ hôn trinh trắng đầu đời, lại là kẻ nhẫn tâm và thủ đoạn đến vậy. Cầm mù quáng xa đà với tình yêu này, mà không ngờ bản thân chỉ là một con cờ, là một bậc thang trong bàn cờ số phận, mà cô cứ ngỡ là chân ái cuộc đời. Đau đớn, tủi nhục, xấu hổ, Cầm cứ như vậy đi trong vô thức về nhà với cõi lòng tan nát. Không gian đi mắng tính mình lúc đêm muộn, bóng tối cũng hiểu như bao trùm lấy từng đoạn đường mà Cẩm nặng nhọc đi qua. Con trăng mở ngắt ánh sáng leo lắt, làm khung cảnh càng thêm phần thê lương. Đời của Cẩm sinh ra trong giàu sang, luôn sống trong sự bảo vệ và tình yêu. Vậy mà chưa bao giờ cô phải lâm vào tình trạng bơ vơ như vậy. Duyên phận bị ép buộc, người thương cháu chờ phản bội. Cầm thất thần cười lên một tiếng não nề bi ai. Cầm nếm chặt môi để ngăn dòng lệ ấm. Sương đêm thấm lên đôi vai mảnh, làm cho Cầm rùng mình. Cười chán chê, Cầm lại tức tưởi ôm mặt khóc. Cô khóc cho tình cảnh cay đắng của đời mình. Gió từ bãi sông thổi về càng lúc càng lớn. Từng cơn gió vùn vùn rít qua những cành lá thấp, tựa như những tiếng than não ruột chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc bao vây cô gái bất hạnh. Trong bóng đêm mở trăng, Cầm rẽ vào một bãi đất cạnh đường, tiến thẳng đến cây nhãn đặt tận cùng khuôn viên, rồi mò mẫm cởi manh áo cánh. Rất nhanh đã kết thành một cái thầm lặng. Cầm đã quá tuyệt vọng khi lâm vào bước đường cùng, cho nên tìm đến cái chết để giải thoát. Sợi thòng lòng máng lên cành cây nhãn, Cầm kết liễu cuộc đời của mình để chấm dứt mọi đau khổ. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua trong từng khắc. Mà đến tầm hơn 3 giờ sáng, bên trong một căn nhà tranh nằm gần đó, có hai vợ chồng già đang nằm bên nhau, đó là ông bà Hiền. Gió đêm nay hình như lộng hơn, cuốn đám lá cây xào xạc thành từng vùng lốc nhỏ. Cánh cửa sổ khép hờ bị gió vật mạnh, tiếng động quá lớn làm cho bà Hiền tỉnh giấc. Với tay kéo cánh cửa sổ lại, bà Hiền ngáp ngắn ngáp dài rồi cột kỹ. Thế bụng già ấm mách, bà lật đật vén mùng chui ra và tiến ra sau nhà đi tiểu, khi ông Hiền chồng của bà còn đang say giấc. Bà Hiền nương theo ánh trăng đêm, cứ như vậy đi thẳng đến cái hố xí xây cuối quân viên của đất. Gọi là hố xí cho dễ hình dung, kể thật nơi đó được quây bằng mấy tấm cót tạm bợ. Mới tụt quần ngồi xuống ngay khi đôi mắt mới dõi sang mảnh đất đối diện, bà ú ớ khiếp đảm. Thấp thoáng bên kia hàng rào râm bụt, nơi có cây nhãn cổ thụ mọc ở đó đã lâu, bà Hiền nom rõ xác của một người đang thắt cổ. Cây xăng gặp gió khẽ đung đưa qua lại. Xác người mặc đồ màu trắng, tóc tai phất phơ trong gió, phiên hai tay hai chân buông thõng vô lực. Bà Hiền sợ đến rụng tim, thiếu điệu gần lộn cổ xuống hố xí. Tưởng mình ngái ngủ nhìn nhầm, bà hoảng hốt đưa tay dụi mắt, nhưng cái xác treo cổ vẫn đong đưa ở vị trí cũ. Vị trí nơi mà xác người thắt cổ là một cành nhãn thấp, cách hàng rào ngăn cách hai mảnh đất chỉ độ 10 bước chân. Bà Hiền hoảng hốt giữ quần, chạy bạt mạng lên. Vừa chạy vừa gào to đánh đậm trầm. Ông Hiền đang ngủ say nghe tiếng của vợ hét cũng tá hỏa tâm tinh. Ông vùng dậy lao ra sau nhà, và cùng lúc thấy bà Hiền vợ của ông ngã chúi đầu ở khoảng vườn sau. Bà nãy cái quần còn trễ đến tận đầu gối, làm cho bà ngã lộn cổ, nhưng rất nhanh bà vùng lên như đầm ma đuổi. Ông Hiền lao tới bấu chặt vai của vợ rồi hỏi lớn: "Làm sao thế? Làm cái gì mà bà hét ầm lên thế hả?" Bà Hiền tái mặt ôm chặt lấy chồng rồi khóc váng lên. Đoạn lấy hết can đảm, bà hốt hoảng chỉ tay sang bên kia vườn, nói bằng giọng để đứt quãng: "Có người treo cổ, treo cổ trên cành cây nhãn kia kìa ông ơi." Ông Hiền nhìn theo hướng tay của vợ chỉ rồi ngơ ngác. Ông bán tín bán nghi rồi hỏi: "Bà bảo cái gì? Người nào treo cổ?" Bà Hiền chịu đả kích quá mạnh sau cảnh tượng chết chóc mới đập vào mắt, cho nên bà sợ đến tụt cả lưỡi. Bà không nói nổi tiếng nào mà chỉ biết gật đầu trong cảm giác kinh sợ. Ông Hiền vốn là kẻ bạo gan, đi đêm về hôm nhiều cho nên chẳng hề tỏ ra khiếp sợ. Ông gạt tay của vợ chạy nhanh xuống đoạn hàng rào đối diện nhà vệ sinh, rồi dõi mắt nhìn sang. Mới ngó mặt sang bên mảnh đất, ông Hiền hoảng hốt kêu lên khe khẽ. Quả thật là lời của vợ ông nói không sai. Bên dưới cành cây nhãn có một cái xác lủng lẳng thòng xuống. Dù bản thân là người cứng bóng vía, nhưng ông Hiền cảm thấy rùng mình về cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Sau cùng ông quyết định lao sang để tận mục sở thị, xem người xấu số là ai. Lấy hết can đảm, ông Hiền chậm chậm tiến lại cái gốc nhãn. Khi còn cách độ 5 bước chân, có vầng sáng heo hắt của ánh trăng mờ, ông thấy rõ người thất cổ chết lẻ lưỡi không ai khác, chính là Cầm. "Trời đất ơi, là cô Cầm con ông Bảng Hinh đây mà." Ngược dòng thời gian trở về nửa tiếng trước, kể từ khi tiếng hú hái hùng của ông bà Hiền vang lên. Khi đó vợ chồng ông Bảng Hinh đang nằm ngủ trong nhà. Vì việc hôn sự diễn ra thuận tình, cũng chẳng thấy con gái có phản ý phản đối, cho nên ông bà vui mừng lắm. Vì vui sướng việc con gái sắp được gả vào gia đình giàu sang, môn đăng hộ đối, tương lai lên xe xuống ngựa, thành ra thì ông Bảng Hinh có uống quá chén. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, đột nhiên bà Hinh ú ớ choàng tỉnh vì luồng gió bên ngoài vườn thổi sộc vào. Giữa đêm tháng 7 sao lại đem theo cảm giác thấu xương như là đêm nay. Bà Hinh dùng mình ớn lạnh, theo bản năng tính với lấy tấm chăn mỏng để đắp. Nhưng bất thình lình lúc đó toàn thân bà giật lên một nhịp, hệt như có ai đó túm lấy và lay mạnh. Cảm giác đó là có thật, cơ thể của bà Hinh rung lên là có thật. Vì lúc đó bà đã tỉnh ngủ, nhất định không thể là mơ. Ngơ ngác bà Hinh tính trộm dậy, thế nhưng bất giác cơ thể của bà cứng đờ, thần trí đã tỉnh táo hoàn toàn, song cơ thể đã bị đè nghiến, tứ chi vô lực không sao cục cựa cho được. Ngọn đèn ngồi trong phòng hắt ánh đỏ u buồn, nay bỗng nhiên lệt xẹt hai ba nhịp rồi tắt ngấm. Nguồn ánh sáng duy nhất còn sót lại là ánh trăng nhàn nhạt rọi vào qua ô thoáng của cửa sổ. Trong không gian mờ tối đó, tới lúc nào một làn sương mỏng lạnh lẽo dần xâm chiếm và nuốt trọn gian phòng. Không khí cũng theo đó mỗi lúc một lạnh giá hơn, một sự lạnh lẽo tới thấu gan ruột. Mất chừng 15 nhịp thở, nhãn quan của bà Hinh mới bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh mờ tối ở chung quanh, cho đến khi nó còn có thể thấy rõ mọi thứ, hệt như là đôi mắt trố tròn của bà có thể xuyên qua màn sương mờ, nhìn rõ từng ngóc ngách trong căn phòng quen thuộc mà vợ chồng bà đã ở hơn mấy năm nay. Nhưng ngay lúc đó, đang gắng gượng vùng vẫy để thoát khỏi cảm giác bị bóng đè, bất thình lình bà Hinh giật thót khi nhận ra ở góc nhà u tối nơi có đặt một cái tủ quần áo, từ lúc nào có một thân người đứng im lặng, lạnh lẽo như một cái bóng. Thân người như hòa vào màn đêm thành một mảng rất khó phân định nếu mà chỉ nhìn thoáng qua. Định thần nín thở, nhãn quan của bà Hinh căng ra để quan sát. Gần như ngay lập tức bà có thể nhận ra cái bóng người này có một mái tóc chấm đất, nhưng tướng tá nằm rất đáng sợ. Cái cổ ngẹo đi một bên, gương mặt méo mó với cái lưỡi sắm ngắt đang thò ra khỏi bên mép, kéo dài và thè lè để quái gở. Hai tay bóng người buông thõng vô hồn, toàn thân toát ra một vẻ cảm đến đáng sợ, hệt như là một xác chết. Nửa bên khuôn mặt đang cúi gằm xuống được điểm phấn tô son, nhưng mà nửa bên còn lại thì đang bị phân hủy. Con mắt như muốn nổi ra khỏi tròng, xương gò má trắng lộ ra một chút. Nhưng mà điều làm cho bà Hinh cảm thấy ớn lạnh nhất đó là cần cổ của người này còn bị thít chặt bởi một sợi dây thầm lặng. Ngay khi cảm giác sợ hãi trong lòng được nhen nhóm, rất nhanh được thổi bùng lên thành một ngọn lửa, và ngọn lửa đó nhất định sẽ thiêu đốt tâm can của người ta. Nhưng mà riêng bản thân của bà Hinh, ngay khi mà nỗi sợ còn chưa kịp chiếm trọn đầu óc, bà đã dùng mình nghe một bài hát rất kỳ lạ. Kiệu hồng ngang qua, máu tươi rỉ ra, mùi tanh nồng sộc bay. Ôi đoạn trường nhân sinh một kiếp, lắng nghe lòng trinh đã bị xéo dày, nỗi đau này còn ai hiểu thấu. Nằm chiếc chân trên giường, càng lúc càng lắng nghe những âm thanh thất tục như là vọng về từ cõi u minh xa xăm. Bà Hinh càng thấy đầu óc của mình trở nên mơ hồ, cảm tưởng bà không thể tập trung suy nghĩ được gì nữa. Cô áp lực cũng theo đó mà đè nặng lên thân thể của bà. Lần nhận trước mặt của bà xuất hiện một người đàn bà mặc váy cưới, thế nhưng mà hình như hình ảnh này có điều gì đó không đúng. Thứ nhất là chiếc váy cưới này không phải màu trắng trinh nguyên, mà lại là một màu đỏ, một màu đỏ nhức nhối của cái chết. Thứ đến là bóng người trong góc nhà quả thật đang thắt cổ bằng mảnh áo kết lại. Và gương mặt của bóng người tại sao lại có một làn da tím tái như vậy? Lẽ nào là một xác chết? Vừa nghĩ đến đồ kinh dị đó, cơ thể của bà Hinh vô thức rùng mình. Nhờ vậy bà có thể lấy lại hoàn toàn tri giác. Còn chưa biết phản ứng ra sao, bà Hinh chợt nhận ra cái xác kia đang tiến đến rất gần. Đến khi khoảng cách chưa đầy 10 bước chân, thì bóng người mặc váy cưới đột nhiên vụt biến mất. Biến mất ngay trước con mắt trợn trừng xót dạn của bà. Trong gian phòng mờ tối, thứ mùi tanh tanh ngai ngái theo cơn gió sộc thẳng vào mũi, đem theo một cảm giác lợm rợm. Thế nhưng bà Hinh chẳng còn tâm trí nào để cảm nhận. Nó sợ hãi như một bàn tay vô hình luồn vào bóp chặt tâm can của bà. Bà ú ớ lùi về đằng sau theo bản năng, nhưng giác quan thứ sáu cộng với lại xúc giác giúp bà cảm nhận có một thứ ma quái nào đó đang bám lấy thân thể của bà. Cảm giác lạnh giá ấy xuất phát từ cẳng chân. Bà Hinh hoảng hốt nhìn xuống. Một mớ tóc rất dài uốn theo như là đám rồng rắn đang nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân của bà. Thanh âm u uất thất tục đó lại vang lên một lần nữa, và lần này như đã sát bên tai. Lấy hết chút can đảm cuối cùng còn sót lại, bà Hinh run đầy bẩy, chậm chậm ngẩng đầu nhìn lên. Trong tầm mắt của bà đột nhiên xuất hiện một gương mặt tím bầm, hai mắt trừng lên đều oán trách, và cái cần cổ còn nguyên một mảnh áo thít chặt. Bà Hinh khiếp đảm thét lên một tiếng: "Này, bà đó ơi!" Đúng lúc đó thì giọng của ông Hinh thẳng thốt vang lên, khiến cho bà giật mình. Toàn thân của bà ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt ráo rác nhìn chung quanh. Phải mất một lúc lâu bà mới run rẩy nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng cơn ác mộng này sao mà thật quá, đến nỗi bà vẫn cảm nhận được thứ mùi tanh như máu còn vương vất trong phòng. Về phần của ông Hinh, chờ cho vợ của mình bình tâm lại, ông cất đầy vợ của mình rồi định tâm quan sát. Thế mặt vợ của mình tái xanh, ông lo âu rồi hỏi: "Bà làm sao vậy? Đêm hôm gào toáng lên, bộ bà mơ thấy ác mộng hay là cái gì? Vừa hét vừa ra vẻ sợ hãi như vậy." "Ông à, tôi vừa mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ lắm. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ mơ như vậy, cứ như là thật đấy." "Thế nhưng mà bà mơ thấy cái chuyện gì? Mấy cái cơn ác mộng thì ai mà chẳng trải qua, toàn ba cái chuyện tầm phào, bà lo cái gì?" Ông Hinh vừa hỏi vừa nhíu mày vì cơn đau nhói trong não. Bà Hinh cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng, trực tiếp đem những chuyện kinh khủng trong giấc mơ kể lại. Nghe xong, ông Hinh cười khẩy rồi bảo: "Bà đừng có gở, con gái mình nó đang ngủ trong phòng riêng kia kìa. Sáng mai nhà ông Thăng qua đón dâu, làm gì có cái chuyện thất cổ, rồi lại còn hát lên ông ngẩm nữa. Chỉ rõ là vớ vẩn thôi, bà đừng có." Tiếng gào ầm làng ầm xóm của ông bà Hiền xen lẫn lời của ông Hinh. Hai vợ chồng giật mình nhìn nhau trong bộ dạng sừng sốt. Quay trở lại với thực tại, tiếng sầm xì râm ran diễn ra dọc con đường mở tối dẫn sang nhà ông Hinh. Mấy chục bóng đen đang hối hả tiến đến ngôi nhà khang trang của vợ chồng ông. Văng vẳng trong tiếng gió xe sắt đang rít lên từng hồi, tiếng của một người đàn bà âu sầu cất lên: "Thế có phải tin thật không? Hay là có đứa ác khẩu nào nó tung tin đồn bậy bạ?" Một gã lực điền tay cầm bó đuốc đi đầu lên tiếng: "Chết rồi. Thế bảo là bà Hiền bà dậy đi tiểu, phát hiện cái xác treo cổ ở cành nhãn, bên cái mảnh đất nhóm thậu đấy. Ông Hiền là ông ấy lao sang kiểm tra thì mới tá hỏa tâm tinh rồi gào ầm cả lên. Cái việc sinh tử ai lại đem ra mà đùa?" Một người đàn bà trung tuổi buông một tiếng thở dài: "Tội nghiệp. Cái con bé nó hiền lành hiếu thảo là vậy mà trời không có thương. Nếu mà còn sống thì có lẽ cũng phải chuẩn bị rước dâu rồi đấy." "Phải. Nghe đám hầu gái nhà đó kể là có gia đình giàu có lắm, sang dặm hỏi chầu câu từ tháng trước, tháng này làm đám cưới. Nghe đồn chú rể đi học ở bệnh tân nước mẹ xa xôi cơ. Thế thì môn đang hộ đối quá được còn gì. Gia đình nhà trai chuẩn bị chú đáo. Hôm nay đáng lẽ ra ngày con bé nó lên xe hoa, chả biết làm sao mà lại nghĩ quẩn thế. Thế là đám cưới lại thành đám ma mất rồi." Một gã lực điền to nót trên ngang: "Thế bảo con bé nó phải lòng cái thằng Thiên." Một đàn bà lại chép miệng: "Đỉa đồ đeo chân nạc sao mà đặng. Thế này có khi là bị ép duyên, quẫn quá làm liều." Gắt lực điền đi đầu rồi gắt nhẹ: "Im hết đi. Việc của nhà mấy người đừng có lôi ra mà bàn tán. Đi nhanh lên." Có tiếng của đàn bà khóc nấc, ai cũng ngậm ngùi trong lòng. Tiếng bàn tán cũng theo đó mà nhỏ dần, chỉ còn tiếng nấc, tiếng chân người, tiếng gió, tiếng kéo kèn của khóm tre già, tiếng chó chu tạo thành một đống âm thanh hỗn độn ma quái trong đêm mở trăng. Tại gia đình của ông Hinh lúc này đang nhốn nháo người bâu quanh. Hay là nghe tin cầm treo cổ đang mò sang, có chiều mỗi lúc một đông. Tiếng bàn tán xì xào vang lên từng chập. Ông Hinh đang ngồi đần mặt ở bậc tam cấp, ở giữa sân trên mảnh chiếu hoa là cái xác cứng đờ ngay mắt trợn trừng của Cầm. Bà Hinh đang ôm xác của con gái mà gào toáng cả lên. Chứng kiến khung cảnh tang thương ấy, người làng hỏi nhau, kẻ an ủi hai vợ chồng ông Hinh, kẻ thì nhanh chóng dọn hết những thứ trang trí cho buổi rước dâu sớm mai. Thoáng chốc cái đám cưới biến thành đám ma. Màu đỏ của sự hỷ sự lại thay bằng màu trắng thê lương. Không khí ảm đạm như một bàn tay khổng lồ bao trùm đến căn nhà, làm ồn ào ngôi đằng lúc rạng sáng tinh mơ. Cầm chết không biết giờ tử, theo quan niệm của người dân thì điều đó là tối kỵ. Dân gian gọi đó là chết bất đắc kỳ tử. Thành ra ông bà Đồng Mậu được mời đến để làm lễ đám ma, cứ chọn đại một giờ tốt để tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời. Xác của Cầm được đưa vào nhà, nằm im lìm trên chiếc sập bóng loáng, khuôn mặt được một ai đó che bằng tấm vải trắng. Bà Đồng Mậu sai mấy người đàn bà trung niên dìu bà Hinh ra ngoài, mặc cho bà Hinh vùng vẫy lên như cơn điên dại. Sau đó bà Đồng sai mấy người đàn bà khác dùng nước ngũ vị hương lau sạch thi thể của Cầm và thay cho một bộ đồ tươm tất. Xác của Cầm lạnh cứng từ lâu, nhưng mà tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót, kẻo vong linh tuổi hận không siêu thoát. Sau khi thay xong bộ quần áo liệm, một người đàn bà bỏ một vốc gạo và 3 đồng tiền vào miệng của Cầm. Trong nhà giặt một màu trắng khăn tang, bà con chòm xóm cũng đã có mặt đầy đủ. Kẻ chạy chọt việc vặt, kẻ ra sức an ủi động viên ông bà Hinh. Chốc chốc cả đám lại nhìn nhau nén tiếng thở dài não nề. Bên trong căn nhà khang trang, bà Hinh vẫn liệm đi không tỉnh dậy. Ông Hinh thì đờ đẫn như mất vía từ lúc phát hiện con gái treo cổ chết. Mọi thứ diễn ra tuần tự trong không khí nặng nề. 4:30 sáng hôm sau, không khí trước lễ di quan đặc sệt lại trong một niềm u uất. Nhưng rất nhanh sau đó là vỡ òa bởi tiếng kèn, tiếng trống và tiếng chiêng. Tiếng gào khóc đến lạc giọng, rồi mùi mồ hôi, mùi nhang khói, tiếng văn chiêu hồn. 4 người thanh niên trong làng nhanh chóng tiến lại, tay lầm lầm bút đinh rồi hỏi nhau, khiêng tấm thiên đặt ngay ngắn. Từng tiếng cộp cộp khô lãnh vọng ra, 6 cây đinh ghim chặt quan tài thành một khối. Rất nhanh đoàn người lầm lỗi khiêng cố quan tài sơn trắng đặt lên chiếc xe tang, mang cho thời tiết đầm ẩm mưa gió. Cả làng cùng nhau đưa tiễn cô Cầm đoạn đường cuối. Chiếc xe tang ỉ ảnh lăn bánh tiến ra góc nghĩa địa cho kịp giờ. Chiếc xe tang lầm lỗi tiến về góc nghĩa địa ướt nhẹp lúc tờ mờ sáng. Hiện mộ được người dân đào cho Cầm lúc này lõm bõm nước mưa. Chiếc quan tài hạ xuống lềnh bềnh trong huyệt mộ, khó khăn lắm mới chịu nhập thổ. Tiếng đất rồn rầm đổ ụp xuống nắp áo quan, tiếng mưa rơi kèm theo tiếng sấm sét rảnh ngang bầu trời, tiếng gào khóc của ai đó bên lỗ huyệt, tiếng cầu kinh dội xuống đều đều, làm cho khung cảnh thêm phần tang thương. Sau khi huyệt mộ được đắp xong, người làng còn đang hỏi nhau khiêng đá đẻ lên vì sợ nước mưa chui đi đất bùn. Cả đoàn người dìu ông bằng hình lúc này rũ ra như tàu chuối trở về, bỏ lại huyệt mộ trơ trọi như nhớp. Bên trong căn nhà khang trang, bàn thờ của Cầm được lập vội đang lờ mờ khói nhang. Tiếng bà Hinh gào khóc đến thảm não trước bàn thờ của con. Ông Hinh thì cũng rối bời trong lòng chẳng thiết tha gì. Động viên mãi mấy lần, vợ của mình vẫn vật vã gào khóc. Chán nản đến cực độ kèm theo mệt mỏi mấy ngày cộng lại, ông Hinh bỏ vào trong buồng nằm. Trong đầu là bao nhiêu suy tính ngổn ngang và tiếng thở dài thườn thượt. Ngay lúc này ông chỉ muốn trả thù thằng lái xe khốn nạn. Ông Đồ Tại Thiên đã dụ dỗ con gái của ông, phá hỏng đời con gái của ông, để con ông phải lâm vào cảnh này. Càng lúc ông càng nung nấu ý định trả thù. Không chỉ Thiên mà cả gia đình của gã, ông cũng sẽ cho người giết sạch. Có như vậy mới thỏa cái mối hận đang sôi sục trong lòng. Nghe ông Năm Gù kể đến đây, Hiệu sửng sốt rồi hỏi: thế rồi ông Hinh có trả thù được anh Thiên không hả bác? Ông Năm Gù lắc đầu rồi đáp: không. Thế bảo nghe tin cô Cầm thắt cổ chết, thằng bạc bẽo đó đã cùng gia đình trốn ngay khỏi làng trong đêm. Tệ bạc thật đấy, một nén nhang cũng không thắp được cho cô Cầm. Ông Khảm cùng người cháu trai thở dài một tiếng, rồi cùng chờ đợi câu chuyện từ miệng của ông Năm Gù. Nằm trằn trọc với mớ suy nghĩ ngổn ngang, bên ngoài trời đã chuyển sang sắc tối lúc nào mà ông Hinh không biết. Ông cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà, nỗi đau mất con làm trông cắn rứt không yên. Nếu như ông sát sao với con của mình hơn, nếu như ông không thuê thằng Thiên, hay giả như ông không có giao việc cho nó đón Cầm, thì có lẽ đã không xảy ra thảm cảnh này. Mưa mỗi lúc một lớn, sớm chớp vẫn đi đùng trên tầng không. Ông Hinh ngồi hẳn dậy, dựa lưng vào bức tường sắt vách. Ngọn đèn ngồi trên đầu giường bỗng dưng chớp tắt liên tục. Sau 3 tiếng rè thì bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt, trả lại một màu không gian tối đen như mực. Mệt mỏi đưa tay tính kiểm tra lại cái đèn, bỗng từ ngoài cửa sổ cơn gió lạnh vụt qua, sộc vào khiến cho toàn thân của ông Hinh lạnh cống. Đang dùng mình ngạc nhiên thì ông rụng rời hồn vía, Bên ngoài kính cửa sổ, cách nơi ông đang ngồi chỉ mấy chục bước chân, lờ mờ hiện ra một thân ảnh đang đứng im lìm. Ông Hình theo bản năng tuột nhanh xuống khỏi giường rồi hỏi: "Đứa nào đây?" Dù khoảng cách không gọi là xa, thế nhưng mà ô cửa sổ buồng ngủ nằm dưới tán cây xoài tùm, lại gặp mưa đêm, cho nên ông Hinh không nhận ra dung mạo của người bên ngoài. Chỉ nhận ra đó là dáng ngồi người đàn bà với mái tóc thể chấm lưng, toàn thân mặc đồ màu trắng. Theo cơn gió vút thổi vào, ông Hinh ngửi thấy một thứ mùi tanh tửa sộc vào mũi. Thoạt cái bóng đó lướt qua ô cửa sổ, khuất dạng sau bức tường gạch mộc. Ông Hình bán tín bán nghi tiến lại cửa sổ, bám tay liền chấn xong bằng gỗ. Ông giáo giác ngó lại hướng bóng người mới đi, thế nhưng không thấy bóng dáng của ai. Dãy nhà ngang của đám gia nhân tắt đèn từ lâu, sau nhà chỉ còn tiếng mưa ầm ầm và màn đêm u tịch. Đang tính kéo tay đóng hai cánh cửa lại, thì đúng lúc này một ánh chớp chói lòa kéo theo một tiếng sét đầm ầm rạch ngang bầu trời. Trong không gian lập lòe ánh chớp ấy, chỉ một giây thôi, ông Hình á khẩu mồm há lớn, hai mắt trợn trừng. Vì trước mắt của ông thấp thoáng sau hàng rào đá ông, có một cái đầu thò lên ngoài hàng rào và một cánh tay đang giơ lên với ông. Không dám nán lại trong phòng, ông Hình tính bỏ ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp tiến tới cửa thì đột nhiên ông giật mình. Trước mắt của ông trong không gian mở tối, nắm đấm của cánh cửa buồng đang từ từ chuyển động. Tiếng kèn kẹt vang lên chậm chậm, xít thành những âm thanh nặng nề, rồi như có một sức mạnh vô hình giật tung. Từng cơn gió lạnh lẽo tột độ từ ngoài nhà chính rít lên, lùa vào bên trong, khiến cho ông Hinh chới với trong nỗi sợ. Và ngay sau khi cánh cửa buồng giật tung, ông Hinh thấy vợ của mình nằm gục trên bàn thờ của con gái. Và bên cạnh bà Hinh có một bóng người đứng đó lù lù. Bóng người đó không ai khác ngoài người con gái của vợ chồng ông mới được chôn hôm nay. Vẫn với gương mặt và làn da tím tái như khi phát hiện đã treo cổ, vẫn bộ áo liệm trắng toát bó chặt cơ thể, vẫn cái lưỡi thè ra khỏi miệng cùng đôi mắt nhìn ông đăm đăm. Ông Hinh khép đàm tính rít lên, thế nhưng không thành tiếng. Con gái của ông rõ ràng đã nhập mộ chiều nay, tại sao giờ này lại đứng ở trong nhà? Trong không gian nhập nhằng sớm chớp, cầm ngước nhìn bố của mình như thoát tục. Có tiếng sét lớn đánh qua thẳng xuống khoảng vườn sau, làm Trung Hinh bật dậy, là một cơn ác mộng kinh hoàng. Đem theo nỗi kinh hoàng trong lòng, ông Hinh vốt vội đắm mồ hôi trên mặt, sợ quốc tiến ra bên ngoài. Ở bên cạnh bàn thờ, bà Hinh có lẽ đã mệt mỏi cho nên gục đầu xuống ngủ lúc nào không hay. Tiếng sấm chớp vẫn đi đùng trên tầng không. Ông Hinh ngó nhìn vào tấm bàn thờ con gái với cảm giác rợn rợn. Tính dịu vợ vào trong phòng, đột nhiên ông nghe ở trên bàn thờ con gái phát ra một tiếng thở dài ai oán. Tiếng thở đó khiến trông kinh hãi vạn bội, nhưng biến mất rất nhanh. Ông Hình quay mặt đi tránh đối diện với tấm mảnh của người chết rồi lay vợ của mình. "Bà ơi, vào trong phòng nghỉ thôi. Bà làm sao thế này? Làm như thế con nó siêu thoát làm sao?" Bà Hình được chồng dìu vào bên trong với thân thể ủ rũ. Xong rồi ông trở ra bàn thờ, lấy hết can đảm với tay lên, thắp cho đứa con tội nghiệp một nén hương. Ông chắp tay mồm lâm dâm khấn vái: "Con à, con sống khôn thác thiêng, con an nghỉ nhá." Quả nhằng cháy đỏ tỏa ra một làn khói lờ mờ. Làn khói bốc lên từ cành trúc cắm vào lọ lục bình đặt ngay bên cạnh bàn thờ, chợt rung lên khẽ khẽ. Cảnh tượng này một lần nữa làm Trung Inh ớn lạnh. Cành trúc càng lúc càng rung lên dữ dội, khiến cho cái đồ đỏ cành xuống bàn thờ. Vô hình chung khiến cho tấm bàn thờ của Cẩm đổ xuống. Ông Hình nghe tim của mình đến ngạt thở. Dồn cho sức can đảm cuối cùng, ông mò mẫm dựng tấm ảnh của con gái lên vị trí cũ. Tấm ảnh thờ vừa được dựng lên, quả ánh chớp chói lòa vào, ông Hình nhận rõ khuôn mặt của con gái trong khung hình vừa mở miệng với ông. Nụ cười vô cảm của xác chết, ông Hình kinh hãi rít lên rồi lùi lại thêm mấy bước. Thế nhưng mà rất nhanh mọi thứ lại trở về bình thường. Ông Hình hít một hơi thật mạnh, hồn vía đã hoàn về quá nửa. Thế nhưng khi nhìn lại bát cơm cúng vong ở trên bàn, ông thực sự rơi vào hoảng loạn khi thấy nó đã thiêu rớt. Kể đến đây thì ông Năm Gù buông một tiếng thở dài não ruột. Hiệu cũng bần thần trong cảm xúc xót xa. Một lúc sau Hiệu mới tiếp tục hỏi: Vậy sau đó thì sao hả bác? Ông Năm Gù chép miệng. Để một tháng sau đó thì bà Hinh phát rồ, suốt ngày lẩm nhẩm gọi tên con và phải chuyển vào nhà thương điên. Ông Hinh thì suốt một tháng liền gặp những cái chuyện ma quái. Vì bị ám ảnh liên tục nên có mời thầy về làm cái lễ trấn mộ, để vong linh cô Cẩm không có hiện về nữa. Người trấn yểm năm đó là ông nội tôi. Nghe ông nội kể lại rằng oan hồn cô Cẩm không nằm ở dưới mộ mà còn làng vàng ở kinh nhãn. Ngoài ông Hinh, trong làng dạo đó có lắm kẻ thi vong hồn có hiện về. Lúc thì ngồi đong đưa trên cành nhãn, ở lúc thì lại ê a hát một âm thanh quái dị, cơ tốc thì lại thấy bóng người thắt cổ cho lùng lẳng ở đó. Hay vào những cái đêm trăng mờ, có đám người thấy một bóng đàn bà đang ngồi ôm mặt khóc trong màn sương, đáng sợ lắm. Ngừng lại một giây, ông Năm Gù tiếp tục câu chuyện của mảnh đời bất hạnh. Ông đội ta khi đó có ra mộ cô ấy làm lễ gọi hồn, thế nào cũng không có được. Sau cùng thì ông nội ta cùng ông Hinh ra cây nhãn gọi vong, thì quả thật là cô Cẩm miệng về và nhập vào cô đồng làm lễ. Ông nội ta có hỏi tại sao không có chịu đi siêu thoát, còn làm cô hồn giã quỷ chốn này để chịu đọa đầy làm gì. Nhanh biết không, hồn ma cô ấy vừa ôm mặt khóc vừa bảo rằng nhất định ở đây đợi người yêu là canh thiên đó. Rõ là khổ. Ông nội ta khuyên bảo thế nào cũng không có nghe. Thế chấp niệm hồn ma quá lớn, lại hiểu rõ mối duyên phận nguyệt oan, thành ra là ông nội ta mới làm một cái trận đồ cho mắt người khác. Nghĩa là vong linh của cô Cẩm vẫn ở cây nhãn, thế nhưng mà không thể hiện ra để họa ai được nữa. Nhấp một ngụm chẳng nguội ngắt, ông Năm cảm thán rồi bảo: Này nhé, cái cây nhãn đó nghe ông ta kể là rất xum xuê, vô cùng sai quả. Vậy mà từ lúc cô Cẩm chết đến nay đã mấy chục năm không bó ra quả nào. Ngày trong làng ta vẫn tin là vong linh cuối còn trú ngụ ở đó, cho nên cây nhãn mới không ra quả được. Nghề duyên này đúng là trái ngang. Ông bà Hinh đã ra người thiên cổ, căn nhà xưa cũ này chỉ còn tàn tích là bãi đất hoang. Mảnh đất có cây nhãn ấy nay đã được ở bà Tước thừa hưởng. Vì biết đến vong cô Cẩm cho nên bà ta chẳng dám xây dựng cửa nhà, ra bán mãi chẳng có ai mua. Thế mà cậu cháu nhà anh lại đâm đầu vào, rõ là đất giữ không có ở được đâu. Hồn vẫn còn ở đây mà người xưa thì bạc tình quá. Nói rồi ông Năm Gù buông một tiếng thở dài, hiểu ngoái nhìn về hướng mảnh đất mới mua, nơi cây nhãn khổng lồ đang im lìm trong bóng tối mà khẽ rùng mình. Sau khi mà cậu anh, tức là ông Khảm, xin phép đi vệ sinh, người thanh niên lúc này tiếp tục hỏi thêm về những sự việc ma quái quanh cây nhãn đó. Trời đêm đã buông một màu u buồn, còn trăng chênh chếch hắt ánh sáng lờ mờ trên không. Trên con đường đất dẫn sang mảnh đất có cây nhãn cổ thụ, có một bóng người lầm đũi chống gậy bước đi. Người đó không ai khác chính là cụ Khảm. Ngó mặt lên trời, ông cụ sầu khổ thút lên: Đêm trăng mờ, giống hệt cái đêm cụ ấy sang tìm mình, Cẩm mà. Tiếng gọi vô thức bật ra khỏi cổ họng nhăn nhúm của ông Khảm. Khâm, đúng ra là chàng trai tên Thiên năm nào. Gương mặt sầu não bắt đầu rơi lệ, ký ức chôn chặt trong lòng mấy chục năm nay như là được dịp hiện ra, như là một thước phim tua chậm. Những bí mật, những góc khuất không ai thấu hiểu được nay có lời giải đáp. Mấy chục năm đó và đúng cái đêm trước khi Cẩm lên xe hoa về nhà chồng, tới đó Thiên cùng hai người bạn mượn rượu giải sầu. Ông Hình trước đó đã đến tìm để dọa nạt rằng sớm mai nếu Thiên còn dám bén mảng sang đám cưới thì không chỉ anh mà cả thể mẹ anh cũng sẽ bị giết chết. Và trong khi đang chìm đắm trong hơi men, Thiên đã thấy bóng của Cẩm lật đật nơi đầu ngõ. Và kịch ấy Thiên đã nhờ hai người bạn diễn rất tròn vai. Bản thân anh cũng hy vọng Cẩm sẽ có một tương lai hạnh phúc, sống trong nhung lụa, đừng để cho đời đắm chìm trong vũng lầy như anh. Ngay sau khi thấy bóng của Cẩm tức tưởi bỏ đi, Thiên thấy cõi lòng của mình tan nát. Liền sau đó anh cùng hai người bạn đóng gói hành lý, đưa thầy mẹ rời làng bỏ đi biệt xứ. Vậy mà vô tình thấy hành động đó lại đẩy Cẩm vào bước đường cùng, đến mức nghĩ quẩn mà tự sát. Chấp nhận mang theo tiếng xấu ngàn đời, Thiên cùng cha mẹ quyết định rời làng. Sau đó cả gia đình vượt biên đi xứ khác. Đi từ khi tóc còn xanh đến khi đầu bạc, ông cụ Thiên đổi thành Nguyễn Văn Khảm, không lập gia đình riêng, sống cùng gia đình người chị gái. Để rồi đến hôm nay ông cụ tìm về nơi xưa, bao nhiêu ký ức đau thương một lần nữa dày vò tâm Khảm. Kia rồi, cây nhãn cổ thụ, nên cầm tự tìm cái chết để giải thoát khỏi sầu khổ bi ai hiện ra. Ông Cổ Thiền đứng đực mặt nhìn cây nhãn, toàn thân của ông gãy ốc nổi dần dần, hệt như có một ma lực vô hình thúc giục ông tiến lại. Mảnh đất này, cây nhãn này mấy chục năm trước ông đã quen, sau chừng ấy năm hình như còn hoang tàn hơn xưa. Thoảng trong cơn gió xe sắt còn nghe mùi tử khí, chậm chậm tiến vào trong mảnh đất. Chợt từ trong đùm cây có con mèo đen lao vụt ra, kêu thét lên một tiếng rồi biến mất trong đêm mở trăng. Tiếng thét quá lớn làm ông cụ giật mình, hoảng hốt ngồi xuống. Ông cụ đưa tay lên ngực nén một tiếng thở mạnh rồi đùng cùng đứng lên, lảo đảo tiến lại cây nhãn. Đầu đó tiếng cú mèo ăn đêm gào lên en ép, khiến khung cảnh càng thêm phần nặng nề và điêu trai. Cầm mà, tôi có tội vì mình, tha lỗi cho tôi. Lời vừa nói xong thì một luồng gió xe sắt thổi ảo tới, đem theo hơi lạnh cấm. Cùng với đó tiếng khóc não ruột trên cành nhãn vọng xuống. Ông cụ đờ đẫn như bị thôi miên, hoàn toàn mất đi lý trí. Tôi biết mà, mày vẫn còn đang đợi tôi. Ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, ông cụ đột nhiên thấy mảnh vải ai đó để sẵn ở đây. Ông cụ run rẩy cầm manh áo lên, khóe mắt nhợt nhòa đi hai dòng lệ. Ông cụ ngẩng đầu nhìn lên cành nhãn rồi kiên quyết đứng dậy. Trời đất ơi, có người thắt cổ chết. Nghe tiếng gào thảm thiết của ai đó thất lên, làng xóm tá hỏa lao ra. Trong số đó có cả người thanh niên tên Hiệu và ông Năm Gù. Sợ vào bên trong mảnh đất, Hiệu thất kinh khi thấy cậu mình đã thắt cổ chết tươi trên cành cây nhãn. Có hai điều vô cùng kỳ lạ là cành nhãn khá cao, vậy mà ông Cổ Thiên có thể leo lên để treo cổ được. Thế đến là nét mặt xác chết hình như đang mỉm cười thỏa mãn. Vội vã cắt manh áo, Hiệu cùng ông Năm Gù và mấy thanh niên bạo gan hạ xác của ông cụ xuống. Trong khi một đám đi báo chính quyền, Hiệu ôm xác của cậu mình khóc lóc vật vã. Đúng lúc đó Hiệu phát hiện ra trong tay của cậu mình còn nắm chặt một tấm ảnh ố vàng. Tấm ảnh chụp một người thanh niên giống hệt cậu và một cô gái xinh đẹp như hoa. Xem trang phục có lẽ từ thập niên 30. Phía sau tấm ảnh ố vàng đó còn có một dòng chữ ghi rõ: Nguyễn Văn Thiên, Đào Thị Hồng Cầm, 12 tháng 11 năm 1932. Cả Hiệu và ông Năm Gù lúc ấy mới vỡ lẽ. Sau khi cơ quan khám nghiệm tuyên bố cái chết hoàn toàn tự sát, Hiệu thông báo cho họ hàng khắp nơi. Với sự giúp đỡ tận tình của ông Năm Gù, tang lễ của ông Cụ Thiên được tổ chức ngay tại làng. Sau khi an táng cậu mình cạnh mộ cô Cầm, Hiệu cho người dọn quang mảnh đất là một ngôi miếu dưới gốc cây nhãn. Hiệu vững tin một điều rằng vong linh của cậu mình và cô Cầm nhất định còn quanh đây. Và niềm tin đó không sai. Sau mấy chục năm, cây nhãn đã ra hoa đơm trái vào năm sau, minh chứng cho một chuyện tình bi ai đã có hồi kết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.